Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, lên cấp cấp thánh. Mấy phút sau, Hoa Sơn đỉnh thay đổi bất ngờ. Vô số miên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng về một phương hướng, hình thành cao tới 100 mét khủng bố nguyên khí rồng quyển. Thấy cảnh này, người sở hữu tất cả đều dừng hạ thủ bên trong sự tình. Trong mắt lóe ra thần sắc kinh hãi. Cái hướng kia là nhà giam phương hướng. Đã trở thành vương giả Lam Lâm biến sắc mặt, không nói hai lời liền hướng về nguyên khí rồng quyển phương hướng bay qua. Nơi đó giam giữ thánh giai cường giả Dương Yên. Tuy rằng không biết đại ca nhốt hắn làm gì, nhưng bất luận làm sao là không thể có bất kỳ sơ thất nào. Chờ đến mới vừa bay ra cách xa 100 mét, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ phương hướng kia truyền ra. Tiếp theo trong chớp mắt công phu liền tràn ngập ở toàn bộ Hoa Sơn đình. Mọi người ở cảm nhận được hơi thở kia sau, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Cảm giác kia phảng phất bị một con cực kỳ hung mãnh hung thú nhìn chằm chằm giống như vậy. Không sinh được một tia lòng phản kháng. Được, thật mạnh thánh uy. Lam Lâm dừng lại thân hình, ánh mắt khiếp sợ cực kỳ. Lúc này, bên cạnh hắn lại xuất hiện một người, thân cao tới 2 mét, thể trạng hùng tráng cực kỳ, trong mắt hiện ra màu đỏ rực, phảng phất cháy hừng hực dung nham. Loại này cấp bậc thánh uy, dù cho là ta ở mẫu tinh trên, cũng chưa từng gặp. Nghe được người này, Lam Lâm càng khiếp sợ. Trước mặt cái tên này nhưng là nửa năm trước nương nhờ vào Lam nhãn tộc cường giả cấp chuẩn thánh. Mẫu tinh trên thánh giai đếm không xuể, liền hắn đều chưa từng thấy thánh uy. Này hơi bị quá mức khủng bố. Thái Ban, này thánh uy sẽ không là Dương Yên đi. Sẽ không, thực lực này, 8 cái Dương Yên cũng không sánh được. Nghe này Lam Lâm trong lòng buông lỏng. Chỉ cần không phải Dương Yên tên kia muốn trốn đi là tốt rồi. Mạnh mẽ lực áp bách kéo dài có tới 5 phút đồng hồ mới biến mất. Cuối cùng mấy giây, 100 mét cao nguyên khí rồng quyển dường như nhũ yến về tổ giống như vậy. Toàn bộ tụ hợp vào cái hướng kia, chờ đến gió êm sóng lặng. Lam Lâm không thể chờ đợi được nữa, địa hướng về nhà giam phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm liền nhìn thấy mới từ trong nhà giam đi ra Lâm Diệu. Chẳng biết vì sao, bây giờ Lâm Diệu mang đến cho hắn một cảm giác hết sức đặc thù. Phảng phất có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nhị ẩn hàm ở trong đó. Có điều lúc này hắn cũng không rảnh xoắn suýt vấn đề này. Đại ca, vừa là xảy ra chuyện gì? Dương Yên không gặp sự cố chứ? Không có gì. Ta vừa tu vi đột phá. Còn Dương Yên, tìm người nhặt xác cho đi. Chết rồi, được rồi. Lam Lâm hô thở ra một hơi. Trong lòng tảng đá trong nháy mắt rơi xuống đất. Một thánh giai nhốt tại Hoa Sơn. Cái kia áp lực trong lòng có thể tưởng tượng được. Bây giờ giết đó chẳng khác nào thả xuống một bao quần áo. Cả người lập tức đều ung dung lên. Mặt khác, thông báo phân tán ở đại lục các nơi phụ thuộc vương giả. Nhường bọn họ trong vòng một ngày chạy tới Hoa Sơn. Ta có việc thương lượng với bọn họ. Phải, Lam Lâm gật đầu tán thành. Bất quá trong lòng hắn nhưng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì một năm qua bất kể là đại chuyện nhỏ, vẫn là truyền đạt nhiệm vụ, tất cả đều là thông qua điện thoại di động lan truyền xuống. Bây giờ lại muốn toàn bộ triệu tập đến Hoa Sơn. Cái kia chuyện lần này tất nhiên là không nhỏ. Nghĩ tới đây hắn không dám trì hoãn nữa. Xoay người rời đi, nhìn Lam Lâm bóng lưng. Lâm Diệu khẽ thở dài. Lam Lâm bây giờ chính là hắn quản gia. Khắp nơi không thể rời bỏ. Vì lẽ đó hắn có thể mang cái khác vương giả đi hải ngoại tiên sơn. Chỉ có không thể mang Lam Lâm đi. Nửa hôm sau, có tới hơn 100 tên vương cấp cường giả đi tới Hoa Sơn. Một năm nay bọn họ đầy đủ trải nghiệm đến tùy tùng Lam nhãn tộc chỗ tốt. Nói tóm lại, vậy thì là chỉ cần trung tâm, chỉ cần nỗ lực, liền có thể thu được báo lại, sẽ không bị một mực nghiền ép, cũng không cần lo lắng chịu đến không công bằng đãi ngộ. Ở vào tình thế như vậy, hết thảy vương giả đối với Lam nhãn tộc trung thành độ vững bước tăng lên. Chính vì như thế, chỉ là nửa ngày thời gian, bọn họ liền từ đại lục các nơi chạy tới. Thánh quân đại nhân không biết triệu tập chúng ta tới làm gì. Lập tức gọi nhiều người như vậy, chẳng lẽ là muốn tấn công cái khác đại lục? Không biết hoa, nhưng chỉ là muốn liền kích thích. Ngay ở hết thảy vương giả nghị luận sôi nổi thời điểm, Lâm Diệu đi tới hoa sơn bên trong cung điện. Hắn vừa vào cửa, hết thảy tiếng bàn luận im bặt đi. Hết thảy vương giả trong mắt đều lộ ra vẻ sùng kính. Đến nay mới thôi, thập đại thiên kiêu chỉ còn 8 cái, mà biến mất cái kia 2 cái toàn bộ cùng thánh quân đại nhân có quan hệ. Thực lực như vậy lại phối hợp thưởng phạt phân minh thủ đoạn. Điều này làm cho chúng vương giả không thể không sùng kính. Lâu dần, Lam nhãn ma thánh xưng hô cũng từ từ đã biến thành Lam nhãn thánh quân. Ta triệu tập chư vị lại đây chỉ vì một chuyện. Thấy Lâm Diệu bắt đầu nói chuyện, hết thảy vương giả dựng thẳng lên lỗ tai. Một tháng trước, hải ngoại phát hiện một tòa tiểu sơn, mặt trên nguyên khí nồng độ khoảng chừng là trên đại lục danh sơn gấp 10 lần tả hữu. Gấp 10 lần, nghe được con số này, chúng vương giả trong mắt toàn bộ né qua khát vọng vẻ mặt. Ở cái loại địa phương đó tu luyện hiệu suất ít nhất so với ở đây cường mấy lần không ngừng. Có nơi như thế này, ai không hy vọng đi. Có điều này núi không lớn, hết thảy cùng 100 người tu luyện chính là cực hạn. Nhiều hơn nữa sẽ khiến nguyên khí mỏng manh, như vậy liền không ý nghĩa. Mà này 100 người tiêu chuẩn, chúng ta Lam nhãn tộc phân đến 12 vị. Nói xong câu đó, Lâm Diệu nhìn lướt qua phía dưới chúng vương giả, trong mắt ý tứ đã hết sức rõ ràng. Ở đây vương giả cũng lập tức hiểu rõ ra, thánh quân ý tứ chính là từ trong bọn họ tuyển 12 người a. Lần này người sở hữu đều thấp thỏm, không ít người trong lòng bắt đầu hối hận một năm này không có hay đi làm thánh quân truyền đạt. Nhiệm vụ, một năm này cống hiến nhiều nhất 12 tên vương giả theo ta đi. Này vừa nói, trong đám người có người hưng phấn, có người cô đơn. Không phải trường hợp cá biệt, lẳng lặng đứng Lâm Diệu phía sau Thái Ban ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Hắn nương nhờ vào Lam nhãn tộc chỉ có nửa năm lâu dài. Luận cống hiến khẳng định không xếp hạng tới 10 vị trí đầu. Huống chi tu vi của hắn là chuẩn thánh, bị kiêng kỵ cũng chúc bình thường. Dù sao một núi không thể chứa hai cọp nói để ý đến hắn vẫn là rõ ràng. Như Tinh Hà Liên Minh có song thánh, đó là bởi vì bọn họ là cùng tộc, lúc này mới không có mâu thuẫn. Ngoài ra, ta còn có thể nhiều mang 4 người qua, 4 người này có thể không ở lại nơi đó, cần cùng cái khác đại lục cao thủ tranh cướp tư cách. Nghe này, trên sân có 2 cái không đứng hàng 10 vị trí đầu hàng đầu vương cấp cường giả vui mừng khôn xiết. Điều này làm cho bọn họ lập tức nhìn thấy hy vọng. Chính các ngươi tuyển ra 4 cái thực lực mạnh nhất đi. Thánh quân, ta có thể tham gia sao? Lâm Diệu lời nói xong, Thái Ban nhỏ giọng thăm dò một hồi. Lâm Diệu nghe vậy quay người sang, nhìn một chút thân hình cao lớn dị thường Thái Ban. Lạnh nhạt nói, có thể. Thái Ban nghe vậy hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn không hy vọng Lâm Diệu đồng ý, không nghĩ tới Lâm Diệu dĩ nhiên do dự đều không do dự liền đáp ứng rồi. Thực lực của ngươi rất tốt, sau đó không cần lại hết sức ẩn giấu, ta còn không đến mức kiêng kỵ ngươi. Lâm Diệu liếc mắt là đã nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhẹ giọng nói một câu sau, rời đi đại điện. Thái Ban nghe này cả người đột nhiên cứng đờ, cho tới nay. Hắn sợ đưa tới Lâm Diệu kiêng kỵ, vì lẽ đó bình thường bất kể là chiến đấu vẫn là tu hành, đều hết sức đè thấp mấy phần thực lực. Bây giờ xem ra, hắn kế vặt dĩ nhiên tất cả đều bị nhìn thấu. Điều này làm cho hắn lúng túng cực kỳ. Xoay người liếc mắt nhìn cái kia rời đi bóng lưng. Suy nghĩ thêm ban ngày cái kia khí thế kinh khủng. Thái Ban đột nhiên lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười tự giễu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.